Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 872, chạy nạn người, trung thu đặc biệt thiên. Ngày thứ 12, lưu manh đi không được rồi, miệng vết thương của hắn đã nghiêm trọng chuyển biến xấu, ăn một lần lực liền đau, ta cùng trung niên nhân nhấc lên hắn, đem hắn mang lên trong rừng cây. Một vị không biết tên thợ săn lưu lại săn trong phòng. Lưu manh cùng chúng ta nói, các ngươi đi trước đi, ta nghỉ ngơi một ngày, ngày mai liền có thể gặp phải các ngươi. Chúng ta nhìn nhau, ai cũng không biết nên như thế nào cho phải. Cuối cùng, từ lão hán tướng chúng ta tìm tới rau dại, quả dại, tất cả đều để lại cho lưu manh. Vì thế, nữ nhi cùng hắn ầm ĩ một trận. Cứ như vậy, chúng ta tiếp tục lên đường, bởi vì chúng ta đều biết, lưu tại đây chính là chờ chết, không đi là không có đường sống. Ngày kế, chúng ta không có tìm được quá nhiều ăn. Ban đêm giáng lâm, mỗi người đều bụng đói kêu vang. Ban đêm, nữ nhi cùng từ lão hán làm cho rất lợi hại, nói đầu hắn gì ở, thế mà đem ăn lưu cho một người chết, rất ít gặp. Đối nữ nhi vô cùng cưng chiều từ lão hán, đánh nữ nhi một bàn tay, nói vài câu ngoan thoại, nữ nhi khóc trên mặt đất giống to, nói từ lão hán đã sớm nên bóp chết nàng, cũng tỉnh nàng sinh ra tới chịu tội, từ lão thái che chở nữ nhi, quả chất lấy từ lão hán không phải, từ lão hán ngồi dưới đất, giận liền nói, sủng ái, ngươi đã cưng chiều đi. Nàng cái dạng này, nhìn người ta chết làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Ta cũng đi chết được hay không? Nữ nhi gào thét lớn, bệnh trạng khắp khuôn mặt là dữ tợn. Ta cảm giác được rất sợ hãi. Từ lão hán nữ nhi gầy yếu như vậy, ta một quyền liền có thể đưa nàng đánh bại. Nhưng nhìn lấy nàng một mặt điên cuồng bộ dáng, ta chính là rất sợ nàng. Thứ 15 ngày. Khoảng cách Dương Châu địa giới càng ngày càng gần. Tối hôm đó, ta gặp ác mộng, mơ tới chúng ta thực sự tìm không thấy ăn. Từ lão hán nữ nhi muốn đem ta ăn hết. Ta chạy a, chạy a, làm thế nào cũng chạy không thoát. Sau đó liền bị làm tỉnh lại. Tỉnh lại về sau, ta phát hiện trời mới tờ mờ sáng. Trung niên nhân không tại, không biết đi nơi nào, không chờ ta đi tìm hắn. Trung niên nhân hô to lấy trở về, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại, các ngươi đoán ta tìm được cái gì? Mọi người từng cái tỉnh lại, mắt không chớp nhìn xem trung niên nhân. Trung niên nhân hưng phấn đập thẳng đùi, lớn tiếng nói, ta tìm được một tổ chồn, chính ở đằng kia trong khe đá. Nghe nói như thế, từ lão hán lòng còn sợ hãi. Nông dân cùng yêu ma quỷ quái liên hệ đánh cho nhiều. Tin tưởng có chút chồn là có đạo hạnh. Cái này đạo hạnh, ám chỉ thành tinh, cho nên có rất ít người ăn chồn. Cho rằng vậy sẽ nhiễm lên suối quẩy. Bất quá, người đói lắm rồi, vỏ cây đều sẽ ăn. Huống chi là chồn, rất nhanh, chúng ta đi theo. Quả nhiên ở trong khe đá mặt, thấy được hai đại bảy tiểu. Chín cái chồn, nhìn xem trốn ở trong khe đá chồn. Chúng ta âm thầm nuốt nước bọt, đói hai mắt ứa ra lục quang. Cái đầu lớn cái kia chồn, nhìn thấy chúng ta tới, nhảy đến cửa hang bên trên liên tục thở dài, phảng phất đang khẩn cầu chúng ta không cần ăn bọn hắn. Tú nương không đành lòng, từ lão hán sợ hãi không thôi, liền ngay cả ta đều có chút không biết làm sao. Trung niên nhân lại không có để ý, trên tay dẫn theo cùng gậy gỗ, cùng chúng ta nói ra, hai ngày này mọi người đói đến hung ác, trong bụng không có chất béo, hôm nay không ăn bọn chúng, ngày mai chết chính là chúng ta. Nói xong lời này, trung niên nhân giơ gậy gỗ liền đánh, cái đầu lớn chồn, thử trượt một chút, chạy vào trong khe đá, điêu lên con non liền chạy ra ngoài. Chạy mấy bước, dưới chân nghiêng một cái, miệng bên trong ngậm con non rơi trên mặt đất, nhìn thấy hài tử mất, chồn cũng không lo được chạy, cúi đầu xuống liền muốn đi điêu, kết quả bị trung niên nhân một gậy đánh vào trên đầu, đạp chết thẳng cẳng không có động tĩnh. Trung niên nhân cười ha ha, lại tại to con chồn trên đầu bổ một gậy, sau đó lại đánh chết con non. Khe đá bên trong, mẫu chồn cũng không chạy, lấy ánh mắt oán độc nhìn xem trung niên nhân, nhìn đầu người da tóc tê dại. Trung niên nhân cũng mặc kệ cái này, một chút một cái, đem mấy cái chồn đều thùng chết tại trong động, trong miệng lẩm bẩm, có ăn, có ăn, không cần chết đói, lột da, nhóm lửa, nấu cơm. Chồn cái đầu rất nhỏ, liền xem như hai con lớn, cũng liền cùng mèo nhà đồng dạng. Một trận này, chúng ta ăn rất ngon. Hai đại bảy tiểu, chín cái chồn rơi vào sáu người trong bụng, mỗi người đều ăn bảy tám phần no bụng. Sau khi ăn xong, chúng ta liền tiếp tục lên đường. Trên đường, chúng ta vừa tìm được một chút quả dại, từ lão hán còn tìm đến chút rau dại. Trung niên nhân vui sướng mà nói, có trong bụng đồ vật đặt cơ sở, lại thêm những này rau dại cùng quả dại, chúng ta lại có thể chống đỡ mấy ngày. Tất cả mọi người thật cao hứng, vui sướng hạ, ngay cả con kia mẫu chồn ánh mắt oán độc đều bị hòa tan. Ban đêm, ta trong giấc mộng, nghe được trung niên nhân kêu thảm. Sau khi tỉnh lại, phát hiện trung niên nhân tại lăn lộn đầy đất, đau vừa khóc lại hô. Tất cả mọi người đi lên, liên hợp tưởng trung niên nhân chế trụ, hỏi hắn thế nào. Trung niên nhân gắt gao nhắm mắt lại, động kinh đồng dạng phản kháng. Từ lão hán liên tiếp đánh hắn bảy tám cái bàn tay, đem mặt đều đánh sưng lên mới đưa hắn tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Trung niên nhân nói, hắn mơ tới chồn tìm hắn báo thù. Thật nhiều chồn treo ở trên người hắn, cắn hắn, bắt hắn, muốn hắn đền mạng. Nói xong lời này, trung niên nhân cầm quần áo gỡ ra, vừa mát, toàn thân đều là dấu răng, vết chảo, nhìn từ lão hán nói lẩm bẩm, báo ứng a, báo ứng. Tú nương cũng rất sợ hãi, dọa đến hướng từ lão thái trong ngực tránh. Trung niên nhân lại không quan tâm, hoặc là vò đã mẻ không sợ rơi, nổi giận đùng đùng nói ra, ăn đều ăn, còn dám làm yêu, có gan liền đem lão tử mang đi, thật coi ta sợ các ngươi a. Tất cả mọi người không nói lời nào. Trung niên nhân thần sắc nghiêm nghị dáng vẻ, không phải là không tại che giấu trong nội tâm sợ hãi. Đáng tiếc, mọi người thúc thủ vô sách, tinh quái loại đồ vật này, là văn, đạo, Phật mới có thể đối phó, phổ thông bách tính làm sao dám trêu chọc. Tiếp tục đi đường, từ ngày đó bắt đầu về sau, trung niên nhân liền không còn ăn cái gì, ăn liền nôn, nôn lợi hại, mà lại đến ban đêm liền náo, luôn nói có chồn cắn hắn. Ba ngày xuống tới, trung niên nhân liền gầy thành da bọc xương, đi đường thời điểm luôn luôn thần thần đạo đạo lẩm bẩm cái gì. Ta tới gần đi nghe, nghe được trung niên nhân giống như lại nói, chết thì chết, ta không sợ các ngươi, chết thì chết, ta không sợ các ngươi. Ngày thứ 20, trung niên nhân ác mộng càng ngày càng nghiêm trọng, mỗi đêm đều đêm không thể say giấc, ngủ một hồi liền muốn bừng tỉnh, lại một lần từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Trung niên nhân lôi kéo tay của ta, nói, ta sợ là không được, các người nhất định phải đi đến Dương Châu, không phải ta không cam tâm. Ta nói, đừng nghĩ lung tung, ngươi không có chuyện gì, chính là cái này mấy ngày áp lực quá lớn, ngươi nghĩ tới về sau thế nào sao? Đến Dương Châu về sau, Dương Châu a. Trung niên nhân trong ánh mắt tỏa ra mới hào quang, nhỏ giọng nói, kỳ thật, ta không phải tên ăn mày, ta chính là người Dương Châu, gia trụ Kim Sơn Phủ, Lật Dương huyện, Cửu Tuyền Trấn. Nếu như ngươi đến Dương Châu, không có khác chỗ, liền đi Lật Dương huyện Cửu Tuyền Trấn đi, ngươi liền nói ngươi là Ninh Đại La Nhi Tử, tìm Ninh Đại Xuyên, Nguyên lai, trung niên nhân gọi Ninh Đại La, là Lật Dương huyện Cửu Tuyền trấn người nhà họ Ninh, anh em nhà họ Ninh ba cái. 20 tuổi năm đó, trung niên nhân mang theo đệ đệ đi trong sông tắm rửa. So tài ai lặn thời gian dài, kết quả đệ đệ tươi sống chết chìm tại trong sông. Trong nội tâm không qua được đạo khảm này, cảm thấy có lỗi với phụ mẫu, chỉ có một người rời nhà đi ra ngoài, chuyển triển lặp đi lặp lại, đi tới Đồng Sơn huyện đầu đường thôn, nhìn thấy nơi này dân sinh mộc mạc, thế là liền lưu lại. Đêm hôm đó, chúng ta hàn huyên thật lâu, trung niên nhân nói mình hối hận nhất sự tình, chính là rời nhà trốn đi, không thể ở trước mặt cha mẹ tận hiếu. Lúc ấy không biết thế nào, liền mỡ heo làm tâm trí mê muội, cảm thấy không mặt mũi lưu lại, lựa chọn đi thẳng một mạch, căn bản không nghĩ tới, chết nhị nhi tử lão lưỡng khẩu, lại gặp phải đại nhi tử rời nhà trốn đi, chịu không chịu qua được. Ta hỏi, những năm này trở về qua sao? Trung niên nhân lắc đầu, nói không mặt mũi trở về, cũng trở về không được. Trung niên nhân ánh mắt mờ đi, một giọng nói đi ngủ, nằm ở một bên không nói chuyện. Ban đêm hôm ấy, trời còn chưa sáng, trung niên nhân lại thấy ác mộng. Ban đêm một lần bừng tỉnh về sau, hắn quơ gậy gỗ xông vào rừng cây, rốt cuộc chưa hề đi ra. Chúng ta đi trong rừng cây tìm thật lâu, rừng cây rất lớn, người tiến vào tựa như một giọt nước, lại thế nào tìm được. Ngày thứ hai, chúng ta không có đi đường, tính toán đợi trung niên nhân trở về, một mực chờ đến xế chiều, cũng không thấy trung niên nhân bóng dáng. Chúng ta biết trung niên nhân sẽ không trở về, hắn chết sao? Nghĩ đến loại kia khả năng, không biết vì sao, ta không có bất luận cái gì thương cảm, có lẽ chết cũng rất tốt, chết cũng không cần tại chịu tội. Không cần lại gánh vác gánh nặng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.